Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 573, bị gà trống Goloa khinh bỉ nhìn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, còn có giải thích. Cư An vừa nghe có giải thích thì để xuống hơn phân nửa lòng. Nhiều chuyên gia như vậy nhảy ra giải thích vậy thì dễ làm. Nếu không phải tình thế này liền ra lớn. Cười híp mắt hướng về phía Bớt hỏi. Cái gì giải thích? Ngoặc kép. Bớt cười đối với Cư An giải thích nói. Người Pháp cho giải thích là. Đây là ngựa một cái gen thiếu sót. Hoặc giả nói là ẩn tính gen. Hãy cùng người như nhau. Tóc vàng gen chân thực không mạnh. Cho nên đứa trẻ di truyền tỷ lệ thật sự là nhỏ. Ngựa cũng là không sai biệt lắm như vậy. Ngựa gen trong có một loại để cho làm bơ người máy đồ. Cha mẹ đều là bơ người máy lúc này nhỏ như vậy ngựa câu thì sẽ là thuần bạch sắc. Nhưng là ánh mắt là màu xanh da trời. Nói là bây giờ gen nghiên cứu suy tính có thể tồn tại 4 cái màu sắc gen. Nhưng là khoa học gia đến bây giờ còn không có biết rõ những thứ này gen. Chúng ta Mục Trường ngựa sở dĩ biểu hiện như vậy. Có thể chính là người máy nguyên nhân. Sinh ra loại màu sắc này ngựa nhỏ con ngựa mẹ cùng ngựa đực chính là giống vậy có loại này bơ gen. Hoặc là cái gì khác. Bây giờ màu trắng lông lá, màu vàng kim đuôi lông cùng liệp lông bờm ngựa không hề ít gặp. Chẳng qua là chúng ta cái này màu sắc hơi kỳ quái một chút mà thôi. Vừa nghe đến mọi người cũng chơi đến người máy. Cư An cũng có chút gãi đầu. Bớt giải thích mình cũng không hiểu. 4 loại gen khống chế. Chẳng lẽ là một cái gen khống chế lông lá. Sau đó phân biệt 3 cái gen đối phó bờm liệp lông cùng đuôi lông. Không đúng à. Cái đó người anh em ngựa làm sao không thấy. Dài màu trắng đuôi lông. Màu nâu lông chân. Màu đen lông lá. Còn có màu đỏ thẫm bờm. Trong đầu quấn quýt một chút. Sau đó liền nghĩ đến. Liên quan gì ngươi à. Đám này nghiên cứu có thể giải thích không được sao? Vậy hắn có không có hứng thú đến chúng ta Mục Trường tới giúp ta bồi dưỡng những con ngựa này? Cư An hướng về phía Bớt cười hỏi. Bớt cười khổ một cái lắc đầu một cái. Hắn nói mình không có hứng thú đem thời gian đặt ở những con ngựa này lên. Hắn muốn đào tạo cửa ải kéo pháp ngựa. Nhìn Bớt lắc đầu cười khổ. Nói phân nửa dáng vẻ. Cư An cười nói. Nói đi, ta không việc gì không thể nghe. Hắn nhận là đây là thuần túy đang lãng phí thời gian. Những con ngựa này thân cao quá cao. Hơn nữa tốc độ cũng không được. Không phù hợp hiện tại thị trường lên đối với ngựa yêu cầu. Đào tạo loại ngựa này chính là uổng phí khí lực. Sau đó gọi chi là người có tiền chuyện nghìn lẻ một đêm, Bớt đi theo đối với Cư An nói. CMN, cái này chết gà trống Goloa. Không đến cũng không tới đi. Còn khinh bỉ một chút người anh em. Sau đó trong đầu liền xuất hiện. Trước kia xem anh cực kỳ thời điểm đến mỗi cắt ngươi Tây thi đấu. Cái khác đội người mê đá banh thì sẽ đứng lên một cái nổi danh tử. Châm chọc hạ cắt ngươi Tây là nhà giàu mới nổi. Mà nghiêu bức cắt ngươi Tây người mê đá banh thì sẽ dơ bảng đáp lại. Bố chính là có tiền. Suy nghĩ một chút Cư An trong miệng lẩm bẩm liền toát ra một câu trung văn. Bố chính là có tiền. Người chết gà trống Goloa muốn như thế nào? Norman mấy cái nghe không hiểu. Bên cạnh Dina nghe xì một tiếng cười. Suy nghĩ một chút liền hướng về phía Bớt hỏi tiếp. Vậy có hay không những người khác nguyện ý tới? Chúng ta rồi mời những người khác đi. Đây có tiền còn không tìm được người. Người anh em cũng không tin cái này ta. Norman nhẹ nhàng hướng về phía Cư An lắc đầu một cái. Cái này bồi dục loại ngựa rất nhiều quyền uy người cũng không quá coi trọng. Nổi danh đều ở đây bồi dưỡng tất cả lớn nổi tiếng loại ngựa. Người khác cũng không nguyện ý buông tha bây giờ điều kiện chạy đến chúng ta trung tâm nghiên cứu. Tới, bây giờ ngược lại là có mấy cái trẻ tuổi một chút nhân viên nghiên cứu có hứng thú tới. CMN. Cư An trong lòng âm thầm mắng liền một câu. Cái này thật đúng là có tiền không tìm được người tốt. Dĩ nhiên nếu là Cư An chịu lại bỏ tiền đem tiền lương nói thật cao dĩ nhiên có thể tìm đến đứng đầu. Người, bất quá cái này cái mất nhiều hơn cái được. Trẻ tuổi một chút cũng không tệ. Đây nếu là xài đại công tư, Norman mấy cái cụ già nói thế nào? Chẳng lẽ cũng xách tiền lương? Toàn bộ sở nghiên cứu hiện hữu tiền lương thăng bằng liền bị đánh vỡ. Như vậy tới nay còn không bằng dùng người tuổi trẻ đây. Chuyển đầu nhìn một cái sau lưng Norman mấy cái. Phỏng đoán nếu không phải bò trắng cùng bò xám là thế giới cấp bậc bò giống. Những người này vậy không nhất định nguyện ý đến mình cái này sở nghiên cứu tới. Suy nghĩ một chút hai cái đối với so liền biết rõ. Rất không nhiều người không coi trọng loại ngựa bồi dưỡng tiền đồ. Gật đầu một cái hướng về phía Norman nói. Người tuổi trẻ cũng được. Dù sao cái này là không gấp được sự việc. Còn như tiền lương đãi ngộ cái gì chính các ngươi thương lượng xem. Norman gật đầu một cái. Vậy chúng ta ngày mai sẽ liên lạc. Đem chuyện này mau sớm xác định được. Cứ ăn cùng Dina nhìn chú ngựa nhỏ mà. Đã ăn xong rồi sữa. Đang góp đầu nhìn người chung quanh. Hai mắt thật to chợt tránh chợt tránh. Phối hợp ngắn ngủi thật cao nhỏ thân thể. Phá lệ khôi hài. Dina đưa tay để cho chú ngựa nhỏ mà gặm hai cái. Cười a a. Đi theo cái này chú ngựa nhỏ chơi một hồi. Cứ ăn liền lại mang Dina đến khác hai con chú ngựa nhỏ bên cạnh nhìn xem. Lúc này mới trở lại trong nhà. Qua mấy ngày, chú ngựa nhỏ tấm ảnh liền bị thọt đến qua báo chí. Cứ ăn vậy không có chuẩn bị giữ bí mật. Ngoài ý liệu là, lần này cũng không có tung lên bao lớn sóng gió. Qua báo chí chính là hơi báo cáo một chút hai con màu sắc kỳ quái ngựa nhỏ. Còn như màu trắng lông vàng vậy con. Liền tấm ảnh đều không lan lộn đến qua báo chí. Một ít chuyên gia ra tới giải thích một chút. Loại hiện tượng này, ngay cả một trang đầu đều không lăn lộn đến. Ngay tại tương đương với tin đồn thú vị trên trang bìa chiếm hai đậu hủ liền lớn nhỏ tấm ảnh. Mộng hãng đoàn làm phim vậy lục tục tiến vào trang trại ngựa trong. Hai vị nam nữ nhân vật chính dĩ nhiên vậy đi theo cùng nhau đến Montana. Lấy cảnh không chỉ ở trang trại ngựa, cuối cùng lại đến mục trường. Diễn cự ăn ngạn tổ ca cũng không nhắc lại. Diễn Dina chính là Canada nữ diễn viên, Emily Van Camp, cứ ăn cùng Dina hai cái đi theo hai vị diễn viên lúc gặp mặt. Không riêng gì cứ ăn, liền Dina vậy sững sốt một chút. Cái này Emily thật sự là cùng Dina dáng dấp có 7-8 phần tương tự. Đứng chung một chỗ hãy cùng hai cái chị em gái vậy. Trừ màu tóc không giống nhau, Dina gương mặt hơi gầy một chút trở ra. Hai người lại có thể không sai biệt lắm. Đạo diễn để cho hai vị vai chính cho cư ăn cùng Dina cái này hai cái nguyên bản tiếp xúc một chút. Để cho hai cái diễn viên có thể mau sớm vào vai diễn. Làm quen một chút nguyên bản khí chất. Còn có thói quen cuộc sống. Như vậy có thể tốt hơn lộ ra phim nhựa nội dung. Cư ăn cùng ngạn tổ ca hai cái tự nhiên không có gì. Đều là hoa kiều trò chuyện một chút liền có chút quen thuộc. Rất nhanh liền thục lạc, không cảm giác được ngạn tổ ca nổi danh khí chất, cảm thấy người không tệ. Sáng sớm ngày thứ hai, cư an mang ngô ngạn tổ cùng đi cưỡi ngựa, đến khi lúc trở lại, hai người vừa ôn vừa đi đến cửa. Cư an thấy Dina ngồi ở cửa trên ghế, đang dương đầu nhìn nhà sân cỏ, liền đi thẳng tới, đưa đầu muốn hướng về phía Dina chán hôn một chút. Sau đó thấy Dina hướng về phía mình cười một tiếng. Lúc này mới ngây ngẩn. Nguyên lai ngồi ở trên ghế cũng không phải là Dina, mà là Emily Van Camp. Một đêm này tới, cái này nữ diễn viên lại có thể đem tóc vậy nhuộm thành màu đen, nhu thuận khoác lên trên vai. Cái này nếu không phải không cẩn thận xem thật sự là lấy là Dina đây. Trước kia là 7-8 phân. Bây giờ hai bên tóc đen đem mặt như thế che một phần nhỏ. Nhất định chính là hết sức chi chín Dina. Ra ánh mắt màu sắc không quá giống nhau trở ra. Cư An liền vội vàng nói. Thật xin lỗi, nhận lầm người. Cư An vội vàng xin lỗi. Nếu là người ta lấy là tim mình tích chữ không tốt muốn vô lễ vậy thì phiền toái. Chuyện này cũng không thể trách Cư An à. Lần này trong nhà nhiều hơn một cái Dina tới. Đừng nói cái này tướng mạo. Chính là ngồi ở trên ghế. Một cái chân hơi lưới bên trong cong một chút. Hai cái tay hướng lên đóng chồng lên nhau. Sau đó khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt. thật là hãy cùng Dina một cái hình dáng. Không quan hệ, cái này ít nhất nói rõ từ cải trang lên ta tương đối gần sát với nguyên bản liền. Emily Van Cam từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Cư An cười nói. Cùng Cư An đi tới trong phòng. Mình Dina đang ngồi ở trên ghế salon đi theo Cora nói chuyện đây. Đi theo Cư An cùng Ngô Ngạn Tổ phía sau tiến vào, Emily Van Cam cười đi tới. Đem sự việc vừa nói như vậy, ngược lại là đem Dina chọc cho cười. Sau đó Dina liền hướng về phía Emily Van Cam nói. Hắn họ Từ có chút tùy tiện, thứ gì nhìn 7-8 phần tương tự là được. Ngoặc kép, nói xong nhìn đứng cào đầu chồng trên mặt đầy lúng túng. Cũng may thể nghiệm thời gian không lâu. Hai vị vai chính chỉ ở lại mấy ngày, liền không có thể nghiệm. Nếu không phải Cư An tối ngủ trước cũng phải hỏi một chút mặc vào nằm vợ. Người có phải hay không Dina? Không riêng gì Cư An, liền mẹ cũng nhận sai nhiều lần. Ngược lại là Cora một lần không để lỡ. Quả nhiên là đã làm cảnh sát, vừa thấy liền phân biệt ra được thật giả. Cuối cùng liền nhà tiểu chính cùng tiểu hồ đều có điểm thích cái này Canada nữ diễn viên. Hai cái đứa nhỏ ngược lại là vui vẻ. Cứ ăn cái này ban ngày thời điểm liền có chút run sợ trong lòng. Trước kia không có sao ôm hạ vợ. Hôn hôn hôn cũng không cách nào làm. Thấy Dina đều phải lăng lên mấy giây. Xác định là vợ mình xuống lần nữa tay. Nini ngược lại là cách bao xa là có thể phân biệt ra được. Cứ ăn có một lần hướng về phía Nini hỏi. Ngươi làm sao xa như vậy cũng biết đứng không phải mẹ. Phải nói phân biệt, Cư An cũng có thể phân biệt ra được. Bất quá phải cẩn thận nhìn một chút. Tiểu Hồ cùng Tiểu Chi hai cái cũng có thể phân biệt. Bất quá cái này hai cái đứa nhỏ phân biệt không phân biệt vậy không có gì phân biệt. Chính là ân cần đi theo người phía sau nhà chạy động chạy tây. Đi theo Dina thời điểm có thể không việc gì chuyên cần. Chỉ có Nini mẫn cảm nhất. Bất luận Emily Van Cam làm sao biến đổi. Thật ra Nini là có thể nhận ra. Nini nhìn Cư An một cái. Mẹ chính là mẹ. Ta liếc mắt nhìn thì biết à. Làm sao sẽ xảy ra sai. Ngoặc kép. Nói xong còn khinh bỉ nhìn Cư An một cái mang tay lo cháu gái Emily còn có Angelina ngươi đi chơi. Chỉ như vậy. Emily biểu hiện ngón này. Để cho Cư An vô cùng bội phục. Khó trách người ta nói diễn viên không dễ dàng đâu. Xem cái này Emily Van Cam, thật là liền sắp biến thành sao sao chia tay Dina, bởi vì đối với cái này nữ diễn viên có chút tò mò. Cư An liền hơi con chó liền một chút, chó xong rồi cảm thấy Ngạn Tổ ca có chút nhỏ nguy hiểm. Cái này Van Cam nổi danh một cái phim đổi người bạn trai. Mỗi lần đều là cùng đoàn làm phim nam diễn viên lui tới. Nói trắng ra liền người này chính là trực tiếp tiến vào bên trong phim đi. Từ bên trong phim không rút ra được. Cũng không biết Ngạn Tổ ca cái này một bộ tình yêu mảnh quay xong có phải hay không có thể làm ra. Cái gì xì căng đan tới. Van Cam không tới nhà thể nghiệm. Trong nhà này mới chậm rãi bình thường. Cư An cũng không cần như thế mỗi ngày phập phòng lo sợ. Buổi tối ăn cơm xong. Đang chuẩn bị mang giống vậy ăn uống no đủ thứ hai mấy cái lấy ra linh lợi vòng. Dĩ nhiên. Ly trà cái giá không thể diện là nhất định phải đi. Nếu không phải ly nước không người cầm, mới vừa đi không mấy bước, thì có điện thoại tiến vào. Sau khi nhận, liền nghe được cái khiếp sợ tin tức. Các công nhân chuẩn bị ở mình vườn hoạch định bên trong san bằng. Trải cục đá đường lúc này phát hiện một chỗ cất vào hầm. Bên trong tất cả đều là vàng bạc khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/voong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.